Kiều Thê Như Vân, chương 307, người không hiểu sự tình người đọc sách, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo và Thái Hậu lại đánh vài vòng, vẫn như cũ là thua thảm hại, Hiền Phi ở bên cười nói. Thẩm Ngạo, người cứ tiếp tục thua như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả nhà mới của ngươi cũng không trả nổi món nợ này. Ninh An nhếch miệng giống như cười mà không phải cười, thấy bộ dạng Thẩm Ngạo lo được lo mất nhân tiện nói. Không bằng như vậy, chúng ta giảm tiền đặt cược xuống một ít như vậy được chưa? Nàng sợ Thẩm Ngạo chịu thiệt không đành lòng chứng kiến bộ dáng Thẩm Ngạo uể oải. Khâm Từ Thái Hậu dâng lên sức mạnh không chịu bỏ qua nói. Đánh trước nói sau, Thẩm học sĩ ngay cả chút tiền ấy đều không thua nổi sao? Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, không thua trước vài ván, làm sao có thể làm đối thủ tê liệt, vẻ mặt đau khổ nói. Đúng, đúng, khó được Thái Hậu cao hứng, chỉ là, 100 quan không có hào hứng, không bằng như vậy đi, liền lấy 500 quan một ván, như thế nào? Khâm Từ Thái Hậu đang lúc cao hứng, không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Tốt, ai ra toàn bộ nghe Thẩm học sĩ. Thẩm Ngạo trong đôi mắt hiện lên một tia rào hoạt, bỏ sạch bài, lúc ra bài ván kế tiếp đấu pháp Thẩm Ngạo thoáng cái trở nên quỷ dị, rõ ràng bài Thái Hậu rất tốt còn kém một bước là đạt 90 bạc triệu, nhưng khi đánh bài, lại luôn không thấy xuất hiện, tình huống như vậy thật là hiếm thấy, đợi nàng hủy bài 90 bạc triệu đi, Thẩm Ngạo lại đột nhiên vung ra một lá 90 bạc triệu đến, thời điểm nên đến không đến, thời điểm không nên tới lại cứ đến rồi, phảng phất như Thẩm Ngạo này, liếc cái liền hiểu rõ lá bài tẩy của nàng. Tiếp theo Thẩm Ngạo liên tục đánh thắng vài ván, một phát liền buôn bán lời 3.000 quan, Ninh An nhíu lông mày lại, nói. Thẩm học sĩ, sự tình này phải nói trước rồi, ta cũng không có nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng như vậy để bại bởi ngươi. Thẩm Ngạo ung dung nói, không quan trọng, không thu tiền của ngươi, được chưa? Tiếp theo lại là 7-8 ván, Thẩm Ngạo thế như trẻ tre, đúng là thắng liền hàng chục ván, trong chốc lát công phu, nếu không tính trả hết toàn bộ sổ nợ vừa rồi, chỉ tính riêng Khâm Từ Thái Hậu một người liền thua hắn 6.000 quan, mắt thấy sắc trời không còn sớm, tiếp qua nửa canh giờ cửa cung muốn sẽ đóng lại rồi, Thẩm Ngạo không dám dừng, hướng Khâm Từ thi lễ thật sâu, nói. Vi thần may mắn thắng vài ván, xin Thái Hậu thứ tội, về phần ván bài này, chỉ là vui đùa mà thôi, Thái Hậu không cần chăm chú, người cứ cầm hết, vi thần xin cáo lui. Nếu Thẩm Ngạo không nói như vậy thì cũng thôi, nhưng cố ý không xin Khâm Từ thôi đừng đánh bạc tiếp, Khâm Từ lại không thể thuận theo, nguyện đánh bạc chịu thua, đường đường Thái Hậu chẳng lẽ còn phải xin tiền một huyện úy nho nhỏ sao? Nếu truyền đi uy nghi mẫu nghi thiên hạ còn đặt ở đâu? Khâm Từ nói, nên thua tự nhiên cho ngươi, ngươi có thể biết lễ như vậy, ai ra đã thật cao hứng rồi, tiền thua trận này không thể giữ lại, nếu không sẽ để người chê cười. Thẩm Ngạo có lẽ là liên tục cự tuyệt, Khâm Từ Thái Hậu lại cười nói. Đã là như thế, ai ra liền thưởng vài thứ cho ngươi, mấy ngày nữa gọi người đưa đến. Thẩm Ngạo không cần tiền, Khâm Từ chẳng khác nào thiếu Thẩm Ngạo một nhân tình, thân là Thái Hậu, há có đạo lý nợ người nhân tình, cho nên nhân tình này không thể không hoàn trả. Thẩm Ngạo cũng chính là bởi vì nhìn rõ ràng điểm này, mới cố ý không cần tiền, tiền tính toán là cái gì, mấy ngàn quan mà. Góc truyện audio.com Thôi, hôm nay trong người Thẩm Ngạo tùy tiện lấy ra cũng không phải mấy cái đồng cắc đó, thật đúng là không quá để vào mắt, cùng với như vậy, chẳng bằng để cho Khâm Từ thiếu nợ thứ này, thời gian thiếu càng lâu, đến lúc đó, muốn trả lại cho Thẩm Ngạo thì càng nhiều. Thẩm Ngạo liên tục hành lễ, mới nghênh nghênh ngang ngang mà cáo từ đi ra ngoài, một đường đi ra, lập tức xuất cung, hồi lâu chưa có về nhà, nghĩ đến khi về đến trong nhà sẽ gặp mấy Kiều Thê, trong lòng không nhịn được mà nhộn nhạo, hận không thể chắp cánh, lập tức bay trở về. Bị kích động về đến nhà, người gác cổng người thấy hắn, một bên cười hì hì đón chào, một mặt đi vào trong báo tin. Thẩm Ngạo đi vào, đây là nhà hắn, một cái nhà với ý nghĩa chính thức, cái chỗ này là chỗ thứ nhất hắn nghĩ đến khi trở lại Biện Kinh, bước chân hắn nhanh hơn, đi tới tiền viện, mới phát hiện tiền viện này có hai cỗ xe vận tải ngừng lại, trên xe vận tải tràn đầy hàng hóa, đều dùng giấy dầu che kín, cũng không biết bên trong rốt cuộc là trang bị vật gì. Có người đến tặng lễ, chẳng lẽ là Thái Hậu gọi người đưa tới? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, không nhịn được mà cười lên, Thái Hậu nào có chuyện đưa đến nhanh như vậy. Cất bước tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng lại nghĩ, người thứ nhất gặp được chính là Nhược Nhi hay là Vân Vân, Mạt Nhi lại đang làm cái gì? Thẩm Ngạo đưa mặt lên, xem xét phía trước lại chứng kiến một phu nhân phong độ tư thái ẻo lả đi tới trước mặt, đối với phu nhân mà nói, tư thái xác thực đủ ẻo lả, người tới chính là nhạc mẫu của Thẩm Ngạo, Đường phu nhân. Thẩm Ngạo xấu hổ, nhạc mẫu thật sự là không chỗ nào không xuất hiện, cười ha hà mà đi qua vấn an. Đường phu nhân mặt mày hớn hở nói, đã sớm nghe người ta nói hôm nay ngươi trở lại, ai nha nha, ngươi phen này đi đến Hàng Châu đã gầy đi không ít, trở về cần phải từ từ điều dưỡng thân thể, đúng rồi, Hàng Châu thú vị không? Vì sao không thấy tứ phu nhân trở về? Tứ phu nhân chính là Xuân Nhi. Thẩm Ngạo vội vàng nói nguyên nhân Xuân Nhi ở lại Hàng Châu, sau đó liền chỉ vào hai cỗ xe ngựa hỏi. Đây là nơi nào đưa đến vậy? Đường phu nhân cười nói. Nói là một thương nhân Kim Quốc gọi Áp Bạt Thác Cốt đưa tới, hắn nói người yêu đồ cổ, bởi vậy cố ý cầm chút ít đồ chơi đùa không đáng tiền đến mời ngươi thưởng thức. Bọn Mạt Nhi không chịu thu, ai ngờ người nọ gọi người để xe lại, rồi quay người bỏ chạy. Thẩm Ngạo ha ha cười một tiếng, người Kim cũng tới tặng lễ rồi, xem ra sự tình chính mình trở lại Biện Kinh, đã sớm lan truyền đến khắp nơi rồi, đây là nơi đầu sóng ngọn gió, ai cũng muốn nịnh bợ mình đây mà. Thẩm Ngạo suy nghĩ một chút nói. Bọn hắn đã muốn đưa, liền thu vào đi, dù sao chính hắn cũng nói trong đó không có thứ đáng giá, đưa đến kho củi là được. Vừa đúng lúc này, Lưu Thắng bị kích động mà chạy đến, nghe xong Thẩm Ngạo phân phó, lập tức chỉ huy người đem xe đổ vào kho củi. Nói mấy câu cùng đường phu nhân, bất chi bất giác mà đến hậu viên, tam nữ mới chầm chập đi ra thấy bộ dáng các nàng trang điểm cộng thêm đồ trang sức trang nhã động lòng người, trong lòng Thẩm Ngạo liền hiểu ra các nàng vừa mới nghe thông báo, lại không vội mà đi gặp mình, đều trốn trở về phòng trang điểm, cái trang điểm này còn không phải là vẽ cho trượng phu mình xem sao. Thẩm Ngạo không đi vạch trần, đang ở trước mặt nhạc mẫu, cũng không nên nói chút ít lời nói linh tinh, chỉ nói. Góc truyện audio.com Mình đói bụng, gọi người đến phòng bếp cầm chút ít đồ ăn đến. Ăn no cơm, đường phu nhân có phần thức thời, nhân tiện nói. Lão thân đi trở về, cái tên ma quỷ kia trong đêm không ai nấu cơm, tình nguyện bị đói cũng không muốn tự mình xuống bếp, con trai tránh xa nhà bếp, không biết là thánh nhân táng tận lương tâm nào nói ra được dạy những đồ từ đồ tôn này, nguyên một đám chỉ hiểu được cơm đến rồi há miệng. Trong lòng Thẩm Ngạo cười to, vội vàng giữ lại nói. Dứt khoát ta gọi người đi mời nhạc phụ sang đây dùng cơm là được rồi, làm gì phải phiền toái như vậy. Đường phu nhân không chịu, nói đừng đi mời cho mất công. Đợi cho đường phu nhân rời đi, Thẩm Ngạo hì hì cười một tiếng, hai tay nắm cả hai người Mạt Nhi, vân vân, trái ôm phải ấp, nói với Mạt Nhi. Nhạc mẫu ở phía trong nhà nhiều người đọc sách đã lâu, thật vô cùng lợi hại, vừa rồi một câu thánh nhân táng tận lương tâm kia, nghe được thật làm cho ta rung động. Mạt Nhi có chút ngượng ngùng, nói. Mẹ ta chính là có cá tính đó, ngươi cũng chớ nên trách nàng. Thẩm Ngạo vô cùng nghiêm túc nói. Ta đâu trách bà, ngược lại cảm thấy lời của bà thật sự là vô cùng đúng đắn. Vân Vân xinh đẹp cười nói. Miệng ngươi nói như vậy, nhưng trong lòng nhất định có chủ ý quái. Các ngươi những người đọc sách này đều hận không thể đem thánh nhân khắc tại trên ót chính mình, ngày đêm cung phụng. Chu Nhược ở một bên có chút ghen, thấy Thẩm Ngạo nắm cả Vân Vân và đường Mạt Nhi trong lòng ê ẩm, cố ý đem tức giận rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Đúng vậy, trở về Biện Kinh cũng không trở về nhà trước một chuyến, gọi người đưa cái lời nhắn cũng tốt, làm hại chúng ta hoảng sợ. Thẩm Ngạo vô cùng đứng đắn, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đôi mắt thâm thúy phảng phất thông qua ánh sáng hoàng hôn vượt qua được vô số tường viện, đường phố, nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt thanh tịnh có chút lóe lên, nghiêm mặt nói. Nhược Nhi, phu quân ngươi là mệnh quan triều đình, liên quan đến phúc lợi của người trong thiên hạ, sao có thể tư trước công sau? Chính sự hàng đầu trở lại kinh thành, đương nhiên là tiến cung thảo luận thời sự cùng hoàng thượng thương nghị thời cuộc, lại thuận tiện đưa ra giải pháp giải quyết mới là đúng đắn. Chu Nhược bật cười, suốt một buổi chiều, ngươi đều thương nghị quốc sự cùng hoàng thượng. Ở đâu có nhiều quốc sự cho ngươi thương lượng như vậy? Thẩm Ngạo đương nhiên không thể nói chính mình đi đánh bài lá, cười khổ buông Mạt Nhi, Mạt Nhi, hai nàng chạy đi giống như hồ điệp hít hà vạt áo của mình nói. Quần áo có chút bẩn, ta đi tắm trước đã. Vân Vân nghe vậy, liền đi gọi người nấu nước. Thẩm Ngạo tắm rửa một phen, thay đổi quần áo khô mát, không khỏi bắt đầu vui vẻ thoải mái, lôi kéo tam nữ ngồi ở trong đình phía sau, sắc trời dần dần muộn, một vòng trăng tròn treo trên bầu trời cao cao, gió đêm quất vào mặt mang đến vài phần cảm giác mát, thực sự làm cho người ta thanh tỉnh vài phần, nói vài câu tình cảm, đường Mạt Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, hai xe gì đó tại tiền viện kia phu quân đã nhìn thấy chưa? Thẩm Ngạo nhẹ nhàng đong đưa cây quạt xua đuổi con muỗi, nghe vậy nói. Ta đã gọi người đem chúng đi kho củi. Đường Mạt Nhi nói, người nọ tự xưng là người Kim, những lễ vật này chúng ta không dám thu, mới đặt ở tiền viện đợi người nọ tới lấy, phu quân, người Kim đến tặng lễ nhất định là có chỗ cần cầu, có lẽ là trả về. Góc truyện audio.com Thì tốt, có phụ thân như Đường Nghiêm, Mạt Nhi đối với mấy cái sự tình này lại hơi có chút hiểu rõ, tràn đầy lo lắng. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng. Mấy thứ gì đó đều đưa tới, bọn hắn không đến lấy, chúng ta đây đành phải thu toàn bộ, sợ cái gì, tặng đồ là tặng đồ, có chỗ cầu xin là có chỗ cầu xin, ta nên làm cái gì bây giờ còn phải từ từ xử lý, không để những lễ vật này ảnh hưởng là được. Đường Mạt Nhi nói, nhưng nếu ngươi không làm việc vì bọn họ, bọn hắn tố giác phu quân thì làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo cười hì hì một tiếng, Mạt Nhi không hiểu cái này rồi, ngày mai chọn mấy thứ đưa đến trong nội cung trước ta xem bọn hắn đi nơi nào tố cáo chúng ta, cái này gọi là tịch thu tài sản người Kim, nếu thật sự thông qua có lẽ là làm vẻ vang vì nước, đã suy yếu thực lực người Kim, lại đề cao thu nhập của quan viên đại tống ta, đây là chuyện tốt lưỡng toàn, bệ hạ nghe xong nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn nói ngụy biện như vậy, không thể không khiến người trợn mắt há hốc mồm, Vân Vân mang trà tới cho Thẩm Ngạo, nói. Ngươi chỉ biết nói hưu nói vượn thu đồ vật của người ta, ngươi còn có lý lẽ. Thẩm Ngạo tiếp nhận trà, mặt đột nhiên đỏ lên, gân xanh trên trán hiện ra, rất hung hồn tranh luận nói. Thu lễ không thể tính toán hối lộ, các ngươi không hiểu sự tình người đọc sách thu đồ có thể tính toán tham ô nhận hối lộ sao? Bốn người đang nói cười, Lưu Thắng cẩn thận từng ly từng tí mà tới, thừa lúc bóng đêm dừng lại tại cách đó không xa, không dám tới gần quá, bẩm báo nói. Thiếu gia, sứ thần Liêu Quốc cầu kiến. Người Kim quật khởi, khiến cho thời cuộc quan nội bắt đầu loạn lạc, địch nhân biến thành bằng hữu thành kẻ thù, đặc phái viên khắp nơi dựa vào biện kinh thi thố tài năng, bất kể là Tây Hạ, người Kim, hay là Thổ Phồn, Khiết Đan, ánh mắt đều tập trung tại trên người một người huyện úy. Chính trị Đại Tống từ sau khi Triệu Cát lên ngôi cũng không phải là quang cảnh lúc trước, trước mắt sùng thần đầy đường, thái giám được tín nhiệm có thể trấn thủ biên cương, biết đá cầu có thể nhảy lên trở thành thái úy quản lý quân đội thiên hạ. Trước mắt tiểu huyện úy này cũng nhất thời trở thành một ngôi sao sáng, thi đình đối sách có thể trở thành quốc sách hạng nhất, đây là sự tình cổ kim không có. Thẩm Ngạo suốt đêm vào kinh thành, khắp nơi đã ý thức được trận chiến không thuốc súng này, lại quyết định ở trên người huyện úy. 20 tháng 8, Thẩm Ngạo nhậm chức huyện úy nhân cùng, lập tức tiền nhiệm. 17 tháng 9, Thẩm Ngạo được vời trở lại kinh sư. 23, sau khi vào kinh lập tức vào cung, ngây người trong cung trọn vẹn suốt một ngày. Trong ngày này, Triệu Cát cùng Thẩm Ngạo nói qua cái gì, không có ai biết, nhưng là có một việc có thể xác nhận, chính là huyện úy triệu hồi từ Hàng Châu về này, nhất định có quan hệ cùng sự vụ Kim Liêu. Nhận được tin tức khắp nơi ào ào vận chuyển, Gia Luật Định là một người trong số đó, thân là con thứ 5 Thiên Tạc Đế, bởi vì Tống có liên quan trọng đại, hắn là người sứ thần Liêu Quốc thứ nhất dùng thân phận hoàng tử đi sứ. Gia Luật Định minh bạch lôi kéo Thẩm Ngạo này, chẳng những có thể để hóa giải thế Liêu Quốc bại vong, trọng yếu hơn chính là nhất định phải tìm được tán thành của Tống Triều đối với tân chính quyền. Cái tân chính quyền này, nói tiếp cũng kỳ quái, tuy nói thời gian chỉ mới qua một tháng. Góc truyện audio.com Nhưng Liêu Quốc vẫn là binh bại như núi đổ, quốc chủ Liêu Quốc Thiên Tạc Đế đã bị quân Kim dọa bề mật, Lâm Hoàng Phủ ở quan ngoại, sau khi Yến Kinh Đạo rơi vào tay giặc đã bị quân Kim nhìn chằm chằm, vị lão huynh này rất dứt khoát, lập tức làm ra quyết định trốn về phía Tây. Từ nay về sau, quân Kim nhất cử hành động, lập tức nắm bắt Lâm Hoàng Phủ, thủ đô Liêu Quốc từ đó rơi vào tay giặc. Chỉ là vấn đề này xuất hiện, Lâm Hoàng Phủ bị công hãm, Liêu Quốc chấn động, hai người Gia Luật Đại Thạch ở Nam Kinh cùng tề tướng Lý Sử Ôn lập tức ủng hộ nhị hoàng tử Gia Luật Thuần làm hoàng đế. Thiên Tạc Đế còn đang chạy trốn tới Đại Đồng, Nam Kinh lại xuất hiện một người tân hoàng đế, vì vậy, Liêu Quốc hiển hách một thời phân liệt từ đó, một người dùng Nam Kinh đạo làm cơ sở, cái khác chính là dùng Đại Đồng làm kinh đô quản lý Tây Kinh. Gia Luật Thuần đã vào ngôi hoàng đế, biết được phụ hoàng còn sống, rõ ràng còn một hơi chạy tới Tây Kinh Đại Đồng, tự nhiên cũng không khách khí, dứt khoát tôn hắn là Thái Thượng Hoàng, tiếp tục làm quốc chủ của chính mình. Nhưng Thiên Tạc Đế không vui, vì vậy Tây Liêu cùng Đông Liêu biến thành cục diện như nước với lửa. Gia Luật Định là Gia Luật Thuần phái tới, hắn là bảo đệ Gia Luật Thuần, lúc này đây liền là hy vọng Tống Đình có thể thừa nhận Đông Liêu, chỉ có như vậy, ngôi vị hoàng đế của huynh trưởng mới có thể càng thêm vững chắc. Về phần phụ hoàng hoảng sợ chạy thục mạng kia, Gia Luật Định chẳng thèm quan tâm. Cách chương